Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 39, không có kiếm người. Giờ này khắc này, ma tông bên ngoài núi, Quý Lê một tay nâng quai hàm, đem chính mình hơi có vẻ thịt tút tút khuôn mặt nhỏ đều gạt ra một đạo nếp thịt tử. Nàng có điểm thất thần, trong lòng đang tính ngày. Đây là không thấy lộ tầm thứ N ngày. Rất rõ ràng, lần trước tại Hậu Sơn lúc chia tay, lộ tầm thực khách khi nói một câu sẽ đến nhìn nàng. Nàng là thật để ở trong lòng. Cái kia thiên hạ núi thời điểm, nàng cảm giác cơn gió ôn nhu, dương quang sán lạn, bông hoa hương thơm, liền mũi chân của mình đều sẽ không tự chủ có chút kiếng. Nhưng mà thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, loại trừ ngày đó tại đại điển thượng xa xa thấy qua một mặt, lộ tầm căn bản liền chưa từng tới. Nhất làm cho nàng cảm thấy khổ sở chính là, nàng tinh tế suy nghĩ một chút, chính mình giống như liền phụng phịu tư cách đều không có. Lộ tầm hiện tại là nàng tiểu sư thúc tổ, là ma tông tôn quý nhất một trong mấy người. Thân phận của hắn bày ở chỗ ấy, đã có khoảng cách, mà nàng đâu, tạm thời vẫn chỉ là cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mà thôi. Nhưng tâm tư của con gái chung quy là phức tạp, dù là lý trí nói cho nàng, là như vậy cái đạo lý không sai. Ngươi không có gì hảo tức giận, nhưng cảm tính lựa chọn ta không nghe. Hừ, hôm nay lại là tức giận một ngày, nhưng có thú chính là... Rõ ràng sinh lâu như vậy ngột ngạt, độ thiện cảm chỉ số lăng là không có hạ xuống một chút. Tên là Tiểu Lê Tử, thật là quả hồng mềm. Quý Lê có lẽ trời sinh chính là bị khi phụ mệnh đi. Trong lúc nàng sững sờ xuất thần thời điểm, nàng mơ hồ trong đó thấy được một đạo rưỡi sóng gợn trong suốt hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Là mắt của ta bỏ ra sao? Nàng ở trong lòng nói. Nhưng mà sau một khắc, nàng để ở một bên giá y kiếm đột nhiên chấn động một cái. Mặc dù thân kiếm rung động thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị Quý Lê cho bắt được. Làm sao vậy? Nước sung túc đến liền đầu óc đều nước vào. Tiểu Lê Tử bắt đầu rơi vào mơ hồ. Nàng cũng không hiểu biết chính là thiên địa dị tưởng cùng kiếm rung động cũng không có đình chỉ. Ma tông chủ phong một trong Thủy Vân Phong, một cái mập mạp cường tráng thân ảnh đang luyện kiếm. Mộ Dung Yến cầm trong tay chính mình hồng mao kiếm, đang luyện tập Thủy Vân Phong tuyệt học kiếm pháp. Đừng nhìn nàng béo đến như quả cầu, nhưng am hiểu nhất thân pháp, sở dĩ cả người nhanh nhẹn nhảy múa, cực kỳ giống quanh quẩn trên không trung hồ. Ếch, dán hồ điệp, dán giấy bóng bay. Nói đơn giản một chút, nàng là cái linh hoạt mập mạp, một bộ đầy đủ kiếm pháp thi triển xuống tới. Mộ Dung Yến cầm trong tay trường kiếm, lăng không múa một cái kiếm hoa. Cùng trở về tông trước so sánh, nàng tu vi lại có chút tinh tiến, bởi vì mấy ngày trước đây tông môn ban thưởng nàng một viên linh đan, xem như nàng bồi Miêu Nam Bắc xuống núi dạo chơi ban thưởng. Dù sao Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ cũng biết, Miêu Nam Bắc cũng không phải loại lương thiện, không cầu nàng nhu thuận hiểu chuyện, có thể ít gây tai họa cũng không tệ rồi. Bởi vậy, làm bạn nàng xuống núi dạo chơi, cũng coi là cái khổ sai chuyện, là nên cho điểm ngợi khen. Trong lúc Mộ Dung Yến chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, nàng đồng dạng thấy được trong không khí đẩy ra hơi mờ gợn sóng. Mà nàng tay phải cầm hồng mao kiếm lại rất nhỏ run rẩy một chút. Đem so sánh với giá y kiếm chấn động, hồng mao kiếm muốn rất nhỏ hơn nhiều. Nhưng Mộ Dung Yến vẫn là nhạy cảm đã nhận ra. Nàng nâng lên chính mình kia trương ngu ngơ mặt béo nhìn về phía bầu trời. Mặt mang nghi hoặc, phía sau núi, rừng trúc, nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn ngồi cao tại khối cự thạch này phía trên. Nàng khẽ gật đầu, tựa hồ rất là hài lòng. Cái kia đạo hơi mờ gợn sóng đồng dạng truyền đến nơi này. Khác biệt duy nhất chính là... Tóc nàng gian cắm cái kia cây châm gỗ không nhúc nhích tí nào. Thiên địa dị tượng tại trong phạm vi mấy chục dặm khuếch tán. Ma tông phần lớn pháp kiếm đều chấn động lên. Đúng vậy, kiếm cảm ứng, giới hạn tại pháp khí cấp kiếm, cũng chính là hoàng võ. Phàm là cao hơn pháp khí cấp bậc trường kiếm, đều không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là, pháp khí cấp trường kiếm, mới là các đệ tử chủ lưu. Thiên địa dị tượng này, lại trực tiếp đã dẫn phát hàng trăm hàng ngàn đem pháp kiếm đáp lại. Không ít ma tông đệ tử trong lòng đều là có chút nghi vấn. Vừa vặn cái kia đạo hơi mờ gợn sóng từ đâu mà đến. Vừa vặn ta pháp kiếm vì sao nhịn không được chấn động. Các ngoại môn đệ tử hiểu ít, bởi vì bọn hắn khoảng cách cảnh giới kia còn quá xa. Nhưng các nội môn đệ tử phần lớn rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện. Đây là, có người ngưng kết xuất kiếm tâm. Nghe nói kiếm tâm trong suốt người, tại kiếm đạo một đường có thể đi được nhanh hơn xa hơn. Chỉ là kiếm tâm cũng không phải là mỗi một cái kiếm tu đều có thể có. Dựng dục ra kiếm tâm, liền đại biểu cho cái này người trên kiếm đạo tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Này cùng tư chất tu hành là không quan hệ. Cái này xem ngươi đối kiếm đạo cảm ngộ, xem chỉ là kiếm. Ma tông nhiều như vậy nội môn đệ tử, dựng dục ra kiếm tâm cũng là ít càng thêm ít, giống Mộ Dung Yến khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Rất nhiều người đều đang suy đoán, là vị nào nội môn sư huynh sư tỷ bỗng nhiên có chút hiểu ra. Tốt a, căn bản là không có người hướng lộ tầm thân thượng nghĩ, bởi vì tiểu sư thúc tổ thời gian tu hành còn thấp. Dù là kiếm đạo thiên phú lại cao, cũng không nên tại thực khí quyết tu hành giai đoạn sinh ra kiếm tâm mới đúng. Liền Thẩm Diêm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tu vi quá nhỏ bé người, dù là đi tham tường một lần tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí, cũng là không có thu hoạch. Tựa như là ngươi vừa học được nhân chia pháp, liền ném ngươi một bản tài liệu giảng dạy để ngươi tự học vi phân và tích phân. Nhìn hiểu mới là lạ chứ. Nhưng ai gọi lộ tầm mang theo trò chơi khuôn mẫu đâu. Người khác đều là kiếm đạo thiên phú siêu nhiên. Sau đó hiểu, sinh ra kiếm tâm, lộ tầm thì là trời sinh kiếm đạo tư chất là không. Muốn bật hách sinh ra một viên kiếm tâm, dựa vào kiếm tâm cưỡng ép cất cao tư chất. Bởi vậy, hắn mới có thể tỏ ra phá lệ đặc thù, làm cho người ta nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng con đường tu hành trên, nghĩ không hiểu sự tình thật sự là nhiều lắm. Có lẽ tiểu sư thúc thật là trong truyền thuyết ngàn năm vừa gặp trời sinh kiếm thai cũng nói. Không chừng đấy chứ, tông chủ Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ hiện tại muốn suy nghĩ chỉ có cái này. Tại tu vi thấp như vậy hơi thời điểm, nhất kiếm sơn có người có thể làm được dựng dục ra kiếm tâm sao? Không có. Kia vạn kiếm sơn có người có thể làm được dựng dục ra kiếm tâm sao? Cũng không có. Vậy còn chờ gì? Cười a, ha ha ha ha ha ha ha. Từng đợt thoải mái tiếng cười từ trên cao nơi truyền đến. Tông chủ Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ đều cất tiếng cười to. Tại bọn họ cố ý gây nên hả? Thanh âm truyền khắp toàn bộ ma tông. Ha ha ha ha. Cùng chúc tiểu sư thúc hiểu ra kiếm tâm. Như thế hành động vĩ đại, liền nên làm toàn tông biết được, để cho chúng đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời cố gắng gấp bội. Thẩm Diêm kia kêu thảm gà thanh âm tại toàn bộ ma tông trên dưới truyền ra. Hết thảy nghe được người đều không khỏi tâm thần chấn động. Vừa vặn này thiên địa dị tượng, cư nhiên là bởi vì tiểu sư thúc tổ. Lộ tầm thanh vọng trị lại bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt thế mà đã đột phá 2000 điểm đại quan. Thanh vọng trị nhiệm vụ cứ như vậy tại cơ duyên xảo hợp gian hoàn thành. Đã mở hai mắt ra, lộ tầm nhìn thoáng qua biểu hiện ra đã hoàn thành nhiệm vụ, mặt trên lộ ra thoải mái tươi cười. hắn thấy Thẩm Diêm đợi người cười đến vui vẻ như vậy, liền đuổi theo tiết tấu, đi theo bọn họ cùng nhau cười. Chỉ là Thẩm Diêm đợi người cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chúng ta vị này chỉ tham tường một chút kiếm khí, liền ngưng kết ra kiếm tâm tiểu sư thúc. Có vẻ như Nhật Tông đến nay, liền thanh kiếm đều không có. P.S. Ký kết bảng thứ nhất bị bảo, cầu phiếu đề cử chi viện, giết trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.